Chương 1074, Vân Dịch Lam Vẫn, Chủ Tiên Căn Nguyên. Nhìn cái kia dần dần đi xa hỏa quang, Lưu Húc khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười khẽ, nói, Vân Cốc chủ thật đúng là đáng tiếc, nếu là mấy tháng trước không có ta ảnh hưởng, ngươi thuận lợi đột phá đến Ngọc Dương cảnh giới, có thể thật đúng là có thể bảo vệ mệnh tới, nhưng hiện tại ngươi chính là Lưu đứng lại cho ta. A chỉ thấy Lưu Húc bóp một cái kỳ diệu pháp quyết, trên mặt đất đông nhiên phát ra một hồi ầm ầm âm thanh, sau đó từng đạo bùn đất tạo thành hồng thủy chợt lao ra mặt đất, hướng phía Vân Dịch Lam đánh. Vân Dịch Lam cắn răng một cái, biến thành hỏa quang cũng không giảm tốc độ, tránh trái tránh phải, sẽ ở đó từng đạo thạch lưu gian xuyên toa ra, vài cái hết sức nguy hiểm né tránh sau đó, hắn lại là thật xông đi qua. Nhưng chỉ một lúc Lưu Húc tay trái chính là chợt nắm chặt, những cái này thạch lưu lập tức chính là một cái xoay quanh, tạo thành hình một vòng tròn thạch lao, đem mới vừa thoát khốn Vân Dịch Lam lại khốn vào trong đó. Thấy Vân Dịch Lam bị nguy, hiện trường tất cả mọi người nín thở, nhìn chăm chú vào một trận chiến này. Bọn họ cũng rất muốn biết Vân Dịch Lam đến cùng có thể hay không thoát khốn ra cái này không gần quan hệ đến chính đạo cuối cùng một tia bộ mặt, cũng quan hệ đến bọn họ tự thân an nguy. Nếu là Vân Dịch Lam cũng không có thể tránh được Lưu Húc ma chảo, bọn họ những người này vẫn là tuyệt trốn chạy ý tưởng. A Lưu Húc học từ thiên thư kỳ thuật tuy là huyền bí, nhưng Vân Dịch Lam phần hương ngọc sách cũng không phải ngồi không, chỉ thấy không phải sau một hồi, ầm ầm, ầm ầm, một hồi muộn hưởng từ cái kia thạch trong lao truyền ra. Sau một lát, kèm theo một đoàn ánh lửa chói mắt, cái kia thạch lao một bên bỗng nhiên nổ bể ra tới, Vân Dịch Lam thoát khốn ra. Có thể không đợi những cái này đang đạo chúng nhân lộ ra vẻ vui mừng, Vân Dịch Lam đỉnh đầu, một cây đen nhánh đoàn côn bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Vân Dịch Lam nao đỉnh đánh. Ba một tiếng, mới vừa thoát khốn Vân Dịch Lam vội vàng không kịp chuẩn bị, đang bị cái kia đoàn côn một cái đập vào não đỉnh, thân thể lập tức cứng cứng. Chỉ thấy Vân Dịch Lam đỉnh đầu, một đạo vết máu chậm rãi xuất hiện. Cả thân thể cũng không bị khống chế hướng về phía dưới đi vòng quanh. Lưu Húc dường như còn không muốn buông tha đối phương, cái kia đoạn côn bên trên chợt nổi lên hồng quang, đem Vân Dịch Lam cuốn vào trong đó, đợi hồng quang tiêu tán sau đó, không trung chỉ còn lại có một bộ khô đét thi hài. Giao giao cái kia khô đét thi hài đập trên mặt đất, toàn bộ tán loạn ra, cái kia nhỏ nhẹ giòn vang lại giống như là một kích trọng chú im một dạng đánh ở mọi người trong lòng. Tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đã từng ba đại cao thủ cứ như vậy vẫn lạc. Mọi người vẫn là cảm thấy trong đầu một hồi mê muội. Đây chính là uy chấn thiên hạ mấy trăm năm, trong chính đạo đứng đầu nhất nhân vật A, lại chết như vậy. Tinh tế hồi tưởng lại, mọi người lại đều thấy sợ nổi da gà không ngớt, từng cái sợ hãi nhìn Lưu Húc. Thì ra chút bất chi bất giác, năm đó ba đại cao thủ dĩ nhiên toàn bộ chết ở cái này tu chân bất quá hai hơn 10 năm trong tay thiếu niên, cái này là kinh khủng bực nào. Thiên tư phổ hoàng chết có thể nói là đánh lén, đạo huyền chi vong có thể nói là chiếm chiến hậu tiện nghi. Nhưng Vân Dịch Lam nhưng là thật bị đối phương chém giết, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, nhất đối nhất, ít vì sao khí lực chém giết. Đem phệ hồn triệu hồi trong tay, Lưu Húc hầu như không cần đoán cũng biết những người này trong lòng nghĩ cái gì. Nguyên bản chưa đột phá Ngọc Dương cảnh giới Vân Dịch Lam chính là ba đại cao thủ bên trong yếu nhất, hơn nữa không chiến trước sợ hãi, một lòng nghĩ chạy trốn, mới có sẽ đơn giản như vậy bị hắn giết. Nếu là đứng đắn tám bản đối chiến nói, kết cục tuy không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Lưu Húc cũng tuyệt sẽ không làm như vậy ung dung thoải mái, chỉ là những lời này hắn là sẽ không nói cho những người này. Không để ý tới phần hương cốc đệ tử hô thiên thưởng địa kêu khóc, cũng không để ý những cái này chính đạo người sợ hãi nhan thần, ở Lưu Húc ý bảo phía dưới, Hắc Thủy Huyền Xà chậm rãi mà cúi thấp đầu tới. Sau đó chỉ thấy Lưu Húc hai tay lộ ra, hơi khẽ vồ, lưỡng đạo sáng quang liền từ mặt đất bay lên, trực tiếp đã rơi vào trong tay hắn. Đợi thấy rõ trong tay hắn là vật gì sau đó, Thanh Vân Môn mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Điền Bất Dịch càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng, nghiệp trướng, ngươi muốn làm gì, mau đem Chu Tiên Kiếm để xuống cho ta. Không sai, Lưu Húc trong tay cầm chính là Chu Tiên Kiếm cắt thành hai khúc thân kiếm. Bất quá Lưu Húc lại không chút nào để ý tới Điền Bất Dịch ý tứ, hắn quan sát cái kia hai đoạn thân kiếm liếc mắt, lập tức đã đem mũi kiếm bộ phận kia thuận tay ném đi. Không biết vô tình hay cố ý, mũi kiếm kia bộ phận không ngừng xoay tròn, cuối cùng cũng là cắm vào Lục Tuyết Kỳ trước mặt. Một tay cầm chuôi kiếm, một tay cầm còn sót lại thân kiếm, Lưu Húc trên tay, kim, thanh, hồng tam sắc quang mang nhất tề lưu chuyển, cuối cùng lại hóa thành hai màu trắng đen. Tạch tạch tạch ở Thanh Vân Môn khuất nhục, trong ánh mắt kinh hãi, kiếm kia trôi bộ phận không ngờ bị Lưu Húc bẻ rớt một đoạn. Phúc nhìn lần nữa hư hại Chu Tiên Kiếm, Điền Bất Dịch trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra, con mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Muốn không phải là bị Tô Như chặt chẽ lôi kéo, liền muốn xông lên cùng Lưu Húc liều mạng. Mà những thứ khác Thanh Vân đệ tử cũng mặt lộ vẻ bi thương. Có chút thọ tử hồ bi cảm giác, nhớ năm đó Thanh Vân Môn tay cầm Chu Tiên, thống lĩnh chính đạo, uy phong bậc nào lẫm lẫm, không ai bị nổi, nhưng hiện tại trấn môn chi bảo lại lạc vào hắn trong tay người, mặc cho đối phương nhục nhã, phá hư, bọn họ những thứ này thanh vân đệ tử thực sự là thẹn với lịch đại tổ sư. Trong lúc mơ hồ không ít thanh vân đệ tử trên mặt lại có quyết tử ý, nhưng một màn kế tiếp cũng là làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Chỉ thấy Lưu Húc nhẹ tay nhẹ tìm tòi, đúng là từ Chu Tiên kiếm bên trong lấy ra một cái tấc hứa kiến phương gì đó, vật kia ánh ánh tiềm quang, nhìn một cái liền không phải vật phàm. Thì ra Chu Tiên thần kiếm là thượng cổ ma thần sau khi chết tinh khí hóa thành một khối huyết ngọc, kinh một vô danh địa tiên dùng tự thân chân hỏa luyện, phí trăm năm công phương mới luyện thành bất thế thần binh. Kiếm ra sau đó bởi vì lệ khí quá lớn, phản không kỳ chủ, lại tạo vô số sát nghiệt, cho nên gặp thiên phạt, bị cửu thiên thần lôi gắng gượng đánh thành hai đoạn. Cái kia điệu tiên vì vậy hiểu ra Chu Tiên kiếm chớ nên xuất thế, nhưng lại không nỡ kiếm này lúc đó chôn vùi hủy, vì vậy tìm được tiếp theo kiếm phương pháp, lại nghèo tàn dư công lực, thải ngũ thạch chi tinh muốn trọng cây tục đoạn kiếm, tiếp tử thất bại trong gang tấc, không chờ tiếp theo tốt kiếm gãy, liền đã binh giải. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.